Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1605, mặt trời là bản nguyên của sự sống, chúng sinh đều nhận thái dương chi lực sinh tồn, lực lượng của ngươi mạnh hơn, cũng không có khả năng là địch của mặt trời, bởi lực lượng của ngươi vốn có mừng gốc từ mặt trời. Cửu dương một trường tiếp một trường, áp bách lấy trung tử nhã, khiến kiếm trung tử nhã cơ hồ sắp không chảm ra ngoài được, bởi mặt trời là nguồn sống thì sao? Phụ mẫu sinh con. Chẳng lẽ con nhất định kém hơn cha mẹ? Bách luyện thép thoát thai từ quạng sắt, đúc thành đao kiếm lại có thể chém sắt như chém bùn. Đừng nói mặt trời chưa hẳn thật sự là vạn sinh chi nguyên, coi như thực sự là, ta cũng muốn nghịch thiên chảm nguyên. Ánh mắt trung tử nhã như kiếm, kiếm ý trên người không ngừng bùng nổ, kiếm quang thái cổ tiên kiếm trong tay càng ngày càng mạnh. Ý nghĩ không sai, tâm cũng mủ lớn, đáng tiếc lại kém một chút mùi vị. Đôi bàn tay cửu dương như Như Lai thần trưởng, mặc cho kiếm trung tử nhã mạnh mẽ thế nào, đều bị hắn trấn áp xuống. Phốc, kiếm quang bị thái dương trưởng lực trấn áp, như pha lê phá toái, kiếm trong tay trung tử nhã cũng từng tức bị ép buông xuống. Máu tươi trong miệng phun ra. Mạnh, toàn bộ thân thể trung tử nhã đều bị cửu dương đập vụn. Mọi người đều kinh hãi, nhưng thoáng qua một giây, thân hình trung tử nhã lại xuất hiện bên khác. Ông thái cổ tiên kiếm trong ngực, trên thân không có vết thương nào, phảng phất vừa rồi hết thảy cũng chỉ là ảo ảnh. Ngươi muốn mùi vị nào? Chua, ngọt, đắng, cay hay mặt? Trung tử nhã nói xong, thân hình di chuyển, lại lưu lại ảo ảnh này đến ảo ảnh khác. Không, không nên nói là ảo ảnh, bởi những thứ kia lại giống bản thể trung tử nhã như đúc, căn bản không thể phân biệt đâu mới thật sự là trung tử nhã. Nam trung tử nhã như phục chế phẩm, cùng nhau rút kiếm nhắm thẳng cửu dương. Kiếm quang răng khắp nơi. Một cái sau một cái cuồng, một cái sau một cái tàn nhẫn. Song trường cửu dương khép mở, mạnh mẽ cản lại công kích của nam trung tử nhã. Nam trung tử nhã rõ ràng không đơn giản là ảo ảnh như vậy, lực lượng bọn hắn đều là thật, giống chân thân trung tử nhã như đúc, hoàn toàn không cách nào nhận biết đâu mới là bản thể trung tử nhã. Một tác phẩm không tốt, coi như ngươi phục chế nó lại nhiều lần cũng không có bất kỳ giá trị gì. Cửu dương chẳng qua dùng một đôi tay, dùng chiêu thức đơn giản đến bất kỳ người nào cũng có thể xem hiểu, vẫn mạnh mẽ chế trụ trung tử nhã. Một phát tiếp một phát, đánh phân thân trung tử nhã thành mảnh vỡ. Phòng chế tác phẩm xác thực không có bất kỳ giá trị gì, nhưng luyện tập họa tác lại không giống, có lẽ trong mắt ngươi. Mỗi một bức tranh đều xấu xí không thể tả, ký nhưng vô luận họa sĩ vĩ đại nhường nào, đều phải xây dựng phía trên thứ xấu xí không thể tả. Thân ảnh trung tử nhã lắc lư, từng phân thân như quỷ mị xuất hiện, từ nơi hẻo lánh khác nhau thẳng hướng cửu dương. Vậy cũng phải xem người vẽ tranh là kẻ nào, tiềm chất đại sư không phải người nào cũng có, ngươi có sao? Cửu dương lạnh nhạt nói, ta không có, ta chỉ biết giết người. Nóng trung tử nhã đầy trời quỷ mị cùng kêu lên trả lời, kiếm quang tầng tầng lớp lớp răng khắp nơi như lưới, theo bốn phương tám hướng bao phủ về phía cửu dương. Cho nên nói ngươi còn kém chút mùi vị. Cửu dương giống Phật Đà đứng, một trường nâng lên như mặt trời mọc lên phương đông, khiến toàn bộ kiếm quang kia đều tan rã và phá toái. Một bên khác, Tiên và lão ông vẫn đang chiến đấu kịch liệt, quyền trượng trong tay lão lần lượt phóng thích hoàng quyền lực lượng, muốn trói buộc thân thể Tiên. Nhưng thân pháp Tiên quá phiêu miểu, hoàng quyền lực lượng kia vẫn không cách nào trói buộc thân thể hắn. Khương Nhiên tựa hồ không có ý định giết lão, chẳng qua hời hợt vây quanh bên người lão. Nếu lão không công kích, cảm giác sẽ bị Khương Nhiên bắt lấy nhược điểm của hắn phát động một kích chí mạng, còn nếu công kích cũng không làm gì được Khương Nhiên. Bị Khương Nhiên kéo tại nơi này, khó vân tâm làm chuyện khác. Thảm bại nhất chính là Lưu Vân, hắn và Lưu Vân rõ ràng không cùng cấp bậc, tuy đều là cao thủ không gian hệ, nhưng lại bị Tiêu đùa bỡn trên lòng bàn tay. Cũng bởi nương tựa vào thái cực đồ uy hiếp mới có thể miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ. Y phục của hắn cơ hồ đã bị máu tươi nhuộm ướt đẫm, nhưng không biết tại sao hắn vẫn không sử dụng phối dùng khôi giáp, cũng không triệu hoán thủ hộ giả. Ta đi, trọng thánh đại sư huynh quá chảm rồi, đại sư huynh mau trốn. Ngươi quan sát trực tiếp căn bản không nhìn thấy rõ tình huống chiến đấu cận kẽ, thế nhưng sẽ thấy lúc Lưu Vân vừa mới thuấn di ra sẽ dừng lại trong tích tắc, mà thân hình Tiêu như quỷ mị lướt qua bên cạnh Lưu Vân, trên thân Lưu Vân sẽ xuất hiện vết thương mới. Năng lực không gian hệ của ngươi quá kém, nếu ngươi cũng xem như lực lượng không gian hệ, như vậy ngươi cùng lắm chỉ là tiểu hài tử chơi mô hình thế giới thôi. Tiêu một lần lại một lần lưu lại vết thương trên người Lưu Vân, đồng thời khinh miệt nói. Lưu Vân vung về thái cực đồ, chiếu về phía âm thanh Tiêu truyền tới, nhưng nơi đó căn bản không có Tiêu tồn tại. Yêu, không cần để ý cái tên kia, trước tiên ngăn cản Chu Văn, không thể để cho hắn lại phá hư truyền tống trận. Tâm thanh lão truyền đến. Được, Tiêu đáp ứng. Bước ra một bước biến mất không thấy gì nữa. Tránh né lực lượng thái cực đồ, đi về phía truyền tống trận, nhưng thân ảnh Lưu Vân lại thuấn di tới đằng trước Tiêu, cầm thái cực đồ trong tay ném về phía Tiêu. Thái cực đồ trên không trung tản ra lực lượng kỳ dị, cuốn tất cả từ bốn phía vào trong nó, giống như muốn thôn phệ không gian. Thân hình Tiêu lóe lên, che ngay thái cực đồ bao phủ, thế nhưng trong tích tắc Tiêu tránh thoát, Lưu Vân đã thuấn di đến trước người Tiêu, một tay hung hăng đánh trên mặt Tiêu. Bành! Tiêu và Lưu Vân đang xen qua nhau, nắm đấm của Lưu Vân thất bại, trượt qua bên cạnh khuôn mặt Tiêu, mà tay cầm của Tiêu lại quán xuyên lồng ngực Lưu Vân, xuyên thân trái tim của hắn. Ngươi không nên đối địch với ta. Tiêu vung máu tươi trên bàn tay, quay đầu muốn đi về phía truyền tống trận. Đại sư huynh, thấy cảnh này, người xem trực tiếp không nhịn được kêu thành tiếng. Một ít nữ nhân cảm tính, lấy tay che miệng, nước mắt trong ánh mắt đều lưu chuyển. Nhưng một giây sau, đã thấy lễ phục và áo sơ mi ngoài thân Lưu Vân phá toái, biến thành tro tàn. Lộ ra thân thể trần truồng của Lưu Vân, nhưng thân thể kia lại không nhận chút thương tích nào. Rõ ràng bộ lễ phục kia là một loại phối dụng đặc thù nào đó, thay thế Lưu Vân nhận tất cả thương tích vừa rồi. Đối địch với ngươi cũng không có gì lớn. Lưu Vân vươn ra tay trái, giữa ngón tay trái của hắn bất ngờ nắm một chiếc nhẫn được quấn mỏng từ tơ. Lực lượng trên người Tiêu tốc độ cao biến mất, rất nhanh trở lại địa ngục cấp, tựa hồ mất đi lực lượng nào đó gia trì. Ngươi rất tốt. Con ngươi Tiêu hơi co vào, xoay người lại nhìn chiếc nhẫn trong tay Lưu Vân nói, mặc dù ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi đừng quên ngoại hiệu của ta là Trộm Thánh. Lưu Vân một cái tay nắm chiếc nhẫn, một cái tay khác nắm lấy thái cực đồ, dương dương đắc ý nói, không có thánh vật, ngươi chỉ là một địa ngục cấp, còn tư cách gì cảm giác yêu việt đẹp trai hơn trước mặt ta. Chương 1606, có thánh vật hay không, không có bất kỳ quan hệ nào với cảm giác yêu việt. Thân hình Tiêu như du hồn lắc lư, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lưu Vân, mũi cơ hồ đụng vào mũi Lưu Vân. Lưu Vân kinh hãi, muốn thuần di đã không còn kịp rồi. Thái cực đồ vừa mới nở rộ lực lượng đánh về phương hướng khác, đã không có cơ hội trù lại. Mạnh nắm đấm Tiêu đánh vào phần bụng Lưu Vân, thân thể Lưu Vân lập tức cong lên, giống con tôm cong lại bay ngược ra ngoài. Cũng may hắn đã mặc một kiện phối dùng áo giáp kia thoạt nhìn lực phòng ngự khá cao, một quyền này của Tiêu chỉ đủ đánh vỡ phần bụng áo giáp. Thân hình Lưu Vân bay ngược còn chưa dừng lại, Tiêu đã vọt đến đỉnh đầu của hắn, chân giống như trường đao, tàn nhẫn bổ về phía đầu Lưu Vân. Lưu Vân nỗ lực khống chế thể, thất tay cầm thái cực đồ chiếc về phía Tiêu. Nhưng một giây sau, Lưu Vân lại kinh hãi phát hiện, rõ ràng nhìn thấy Tiêu dùng chân đánh về phía đầu hắn, lại xuất hiện tình huống như không gian đảo ngược, thái cực đồ chiếu lê không trung, mà một chân của Tiêu lại hung hăng bổ vào trên ngực hắn. Đánh nát giáp ngực Lưu Vân, xương cốt lồng ngực phóng ra âm thanh răng rắc đứt dãy, thân thể bị bổ xuống, đập ầm ầm lao xuống dưới mặt đất. Thân thể Lưu Vân đánh bùn đất và nham thạch dưới mặt đất thành một cái hố to, nham thạch còn đang bắn tung, thân thể Lưu Vân còn chưa đình chỉ hạ xuống, thân hình Tiêu lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, đầu gối va về phía mặt của hắn. Lưu Vân cuối cùng phản ứng lại, trong tích tắc cái đầu gối kia đụng vào mũi hắn, hắn đã thuần di đến bầu trời, nham thạch dưới mặt đất bị đầu gối Tiêu đụng mổ tung, giống thiên thạch va chạm tinh cầu. Nhưng không đợi Lưu Vân buông lỏng một hơi, thân hình Tiêu lại quỷ mị xuất hiện sau lưng Lưu Vân. Lưu Vân một tay vung thái cực đầu lên, còn tay còn lại chụp về phía Tiêu. Nhưng vừa mới ra tay, thân hình Tiêu nhất chuyển, giao đến trước mặt hắn, trở tay một cái bài quyền, đập vào mặt Lưu Vân, chỉ thấy mảnh vỡ mũ giáp vỡ bắn tung tóe, gương mặt Lưu Vân biến hình vặn vẹo, cả người nghiêng bay ra ngoài. Đại sư huynh thật thảm, ngươi quan sát chiến đấu, căn bản không thấy rõ hai người chiến đấu, có điều sau khi có tổ tiết mục tải lên các pha quay chậm và phân tích, trong lòng tất cả mọi người đều xuất hiện ý niệm như vậy, Tiêu đơn giản như ma thần không gì làm không được đâu đâu cũng có, điên cuồng hành hung Lưu Vân. Cũng may Lưu Vân trộm thánh vật của Tiêu, khiến lực lượng của Tiêu chỉ dừng lại tại trình độ địa ngục cấp, khôi giáp trên người Lưu Vân cũng vô cùng ra sức, mới không bị hành hung mà chết. Cái tên kia, An Thiên Tá thấy Tiêu hành hung Lưu Vân, không khỏi cười khổ lắc đầu, yêu kia. Thật mạnh, nẻ mặt Hạ Lưu Diên nghiêm túc, hắn vẫn cảm thấy, cái gọi là thánh đồ, chỉ là kẻ bình thường thu được tái nguyên của dị thứ nguyên và có thánh vật gia trì mà thôi. Nếu đồng cấp, Hạ Lưu Diên không rằng hắn sẽ thua bất luận thánh đồ nào. Nhưng Cửu Dương và Lão Ông biểu hiện đã để người ta kinh ngạc, Tiêu lại càng thêm biến thái, coi như đồng cấp. Hạ Lưu Xuyên cũng không nắm chắc có thể chiến thắng Tiêu. Cũng may ngay từ đầu hắn căn bản không để Lưu Vân vào trong mắt, bằng không Lưu Vân đã sớm chết. Căn bản không có cơ hội trộm thánh vật của hắn, gương mặt Trương Xuân Thu cũng rất ngưng trọng. Chúng ta nên xuất thủ sao? Hạ Lưu Xuyên hỏi, không còn kịp rồi, hiện tại chỉ có thể hy vọng Chu Vân nhanh chóng phá hủy truyền tống trận kia, bằng không coi như chúng ta ra tay giúp đỡ cũng không giải quyết được vấn đề thực tế. Trương Xuân Thu một mực chú ý tình huống truyền tống trận bên kia, dưới hư không lôi điện một lần lại một lần oanh kích phía trên truyền tống trận như cột đá màu đen kia, đã che kín vết rạn thật nhỏ, toạt nhìn tùy thời đều có thể vỡ nát, vỡ vụn thật nhanh. Chu Văn lại một lần mang theo hư không chân nguyên hạ xuống, nhìn hư không lôi điện oanh kích truyền tống trận, rõ ràng nền tảng trụ đã che kín vết rạn, lại từ đầu đến cuối không chân chính sụp đổ, chẳng qua mặt ngoài vỡ nát một chút, chính hắn cũng không quan trọng. Lưu Vân bên kia sắp không kiên trì nổi, sắp nhanh bị ngược thành đầu heo, cũng may có thái cực đồ mới có thể miễn cưỡng cùng Tiêu Chu Toàn. Mỗi lần đều dùng thái cực đồ quét về phía Tiêu, khiến Tiêu không kịp đẩy hắn vào chỗ chết. Cứ như thế, Lưu Vân sắp không kiên trì được nữa. Tiếp tục như vậy nữa, sợ chết thật ở chỗ này, vẫn quá ngây thơ rồi. Thật sự cho rằng truyền tống trận thánh địa ta dễ dàng bị phá hủy như vậy sao? Mặc dù hư không lôi điện có thể làm bị thương truyền tống trận, nhưng muốn chân chính phá hủy lại không dễ, ít nhất còn phải thêm vài chục lần hư không chân nguyên nhất kích toàn lực mới có thể khiến nền tảng sụp đổ. Thánh thần hờ hững cười lạnh, có điều Chu Văn đã không có thời gian, nhiều nhất hư không chân nguyên đánh truyền tống trận 3 lần, Tiêu hẳn có thể giải quyết nhân loại kia, chỉ cần thái cực đồ trong tay nhân loại kia mất tác dụng, tất cả đám người kia đều chết chỗ này. Thánh thần nhìn thoáng qua Tiêu đang bạo ngược Lưu Vân, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, không ngờ năng lực Tiêu đã đạt tới trình độ này. Năng lực và cảnh giới của hắn đã vượt xa đẳng cấp bản thân, bên trong Tam Đại Thánh Tử, năng lực thực chiến hắn đứng đầu, coi như cửu dương cảnh giới đã đạt đến thiên giới cấp, sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Mỗi tội chỉ quá kiêu ngạo, có điều xác thực có tư cách kiêu ngạo. Nhìn Tiêu, trong lòng thánh thần kỳ thật còn có chút đắc ý. Dù ra Tiêu do một tay hắn để bạt lên, nếu không phải hắn dẫn Tiêu đến hồ phiền não, để Tiêu có thể mượn lực lượng hồ phiền não tấn thăng thần thoại, lại cung cấp hàng loại tài nguyên cho Tiêu, còn đề cử hắn chấp trưởng thánh vật quy tích thánh điện, Tiêu chưa chắc có thể trưởng thành nhanh như vậy. Tiêu càng lợi hại, đối với thánh thần mà nói cũng tính là một loại vinh quang. Đương nhiên, Tiêu cũng không phải vô duyên vô cớ thu hoạch được tất cả những thứ này. Thánh thần dẫn hắn tiến vào hồ phiền não, để hắn mượn nhiều lực lượng hồ phiền não tấn thăng, nhưng tất cả đều vì muốn Tiêu đi bắt lão hiệu trưởng trở lại. Sau này những tài nguyên và thánh vật kia cũng bởi Tiêu mang lão hiệu trưởng về mới được đối đãi đặc biệt như vậy. Có điều Tiêu trưởng thành lại vượt qua ngoài ý liệu của thánh thần. Vỡ cho ta. Chu Văn lần nữa mang theo hư không chân nguyên bô xuống, không khỏi gào thét lên tiếng, bởi Lưu Vân bên kia đã không kiên trì nổi, sắp bị đánh chết. Nếu lần này không đánh tan được truyền tống trận, Chu Văn cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ phá hư truyền tống trận, ngược lại đi trợ giúp Lưu Vân. Lưu Vân vừa chết, thái cực đồ mất hiệu lực, Tiên và Nhã sẽ bị vây chỗ này, hư không chân nguyên cũng không ra được. Kết quả vẫn không thể phá hủy truyền tống trận, ngược lại càng hỏng bét hơn. Có đôi khi nhất định phải có chỗ lấy chỗ bỏ, cho nên đây là lần cuối Chu Văn nếm thử. Hắn mãnh liệt hy vọng lần này có thể oanh phá truyền tống trận. Chu Văn cho phép cảm xúc lấn át, tiếng lồng quá lớn. Mị trực tiếp thu âm vào. Người quan sát trực tiếp đều có thể nghe thấy tiếng rít vào này. Bọn hắn tựa hồ cũng bị Chu Văn cảm xúc lây. Rất nhiều người đều không tự chủ nắm chặt nắm đấm, trong lòng cầu nguyện, hy vọng lôi điện có thể như đàn hoàng muốn, đánh nát nền tảng truyền tống trận kia. Ngó. Trong lòng không ít người đều liều mạng để sức lực, hận không thể trực tiếp đi lên cho truyền tống trận kia một quyền. Nhưng lại ưa thích đem hy vọng ký thác vào chuyện không thiết thực, cho rằng dựa vào cảm xúc có thể hết thảy vấn đề, đơn giản hài hước. Thánh thần rất rõ ràng, lần này hư không lôi điện oanh kích xuống không có khả năng phá hủy truyền tống trận. Oanh, trong nháy mắt hư không lôi điện hạ xuống, một đạo cực quang như núi lửa phun trào bay ngang qua trời cao, cơ hồ cùng hư không lôi điện đánh phía trên đề tảo truyền tống trận. Chương 1607, vỡ cho ta. Theo tiếng gầm của Chu Văn, lôi điện oanh kích xuống, đồng thời một đạo cực quang xỏ xuyên qua bầu trời hoành không mà đến. Thời gian và tiết điểm vừa vặn tiếng gầm của Chu Văn, phảng phất đáp lại thần tích của Chu Văn. Oanh, hư không lôi điện đánh phía trên nền tảng truyền tống trận, lôi điện chảy xuôi trong vết rạn, nền tảng thoạt nhìn bị rãnh nứt sắp phá toái. Mặc dù bộ dáng tựa hồ sắp phá toái, nhưng từ đầu đến cuối không hề bị nứt ra. Nhưng trùng sáng theo âm thanh Chu Văn hoành không mà đến, lại đánh thẳng tắp phía trên nền tảng kia, nền tảng nguyên bản bị lôi điện ăn mòn tràn đầy vết rạn, sau khi nổi lên trong nháy mắt, đột nhiên nổ tung ra, hào quang và lôi điện bên trong dâng trào, tựa như pháo hoa lôi điện nổ tung. Ầm ầm, nền tảng truyền tống trận to lớn như tòa cao ốc đổ sụp, toàn bộ nền tảng đều hóa thành mảnh vỡ ầm ầm rơi xuống, phạm vi ngàn dặm đều có thể đủ cảm giác được chấn động kinh khủng kia. Cách truyền tống trận tầm vài trăm dặm càng giống động đất hơn. Đại địa như sóng biến bốc lên, từng đạo khe nứt nứt ra trên mặt đất, giang khắp nơi như mạng nhện. Đại địa đã sớm không còn ngọn cây ngọn cỏ, trong khoảnh khắc biến thành phế tích. Nhìn nền tảng trụ nát vụn, tất cả mọi người há to miệng, có hưng phấn, có phẫn nộ, có hoài nghi, có nghi hoặc, càng nhiều là kinh hãi. Thánh thần nhìn chằm chằm Chu Văn, bầu môi nhếch, không phát ra chút âm thanh nào. Nhưng hàn mang trong mắt hắn lại khiến lòng người rét lại. Đạo cực quang vừa rồi kia là cái quái gì? Không phải thần linh nghe được âm thanh của đàn hoàng, dùng thần tích đáp lại hắn. Đây là thiên hàng thần tích. Chẳng lẽ đàn hoàng là thiên tuyển chi nhân? Ngay cả lão thiên cũng muốn giúp hắn. Người bình thường thực sự không nghĩ ra loại sinh vật gì có thể bộc phát ra đạo cực quang uy lực đến thế, tất cả đều tưởng rằng xuất hiện thần tích. mà các thế lực lớn luôn chú ý đối với An Gia, đều đoán được đạo cực quang kia là cái gì. Lúc trước An Gia một pháo đánh nổ Sục Thông Thiên Tháp, khiếp sợ toàn bộ liên bang, chẳng qua từ đó về sau, An Gia vẫn chưa dùng qua loại vũ khí kinh khủng kia. Thời gian dài như vậy, thời điểm người ta sắp quên loại vũ khí kinh khủng kia đi, hôm nay nó lại lần nữa phát uy, sinh ra hiệu quả so với lần trước càng thêm rung động trực quan hơn. Lực lượng hư không chân nguyên mạnh mẽ như vậy, oanh kích nhiều lần như vậy, đều không thể oanh kích đánh dập nền tảng. Lần này một pháo đánh tới, lại trực tiếp đánh nổ nền tảng trụ. Có điểm so sánh như vậy, tâm linh sinh ra rung động so với lần trước càng không cách nào so sánh. Cho tới bây giờ, còn có rất nhiều người vẫn chưa lấy lại tinh thần, một pháo này thực sự quá kinh người. Kỳ thực một pháo này cũng không khủng bố như trong tưởng tượng của mọi người, hư, không lôi điện đã gần như phá hư nền tảng. Bên trong đã sớm có vết dạn mọc lan tràn, chẳng qua vẫn kém một đòn cuối cùng mà thôi. Giống một cọng cỏ cuối cùng đè chết lạc đà. Nếu không có cọng cỏ này, lạc đà còn có thể kiên trì một quãng thời gian, thế nhưng một cọng cỏ này đến, lạc đà lập tức không chịu nổi. Đương nhiên, đây chỉ là một ví von, tác dụng một pháo này hiệu quả mạnh hơn nhiều so với cọng cỏ kia. Lực phá hoại không hề dưới hư không lôi điện, phối hợp với hư không lôi điện mới có thể sinh ra hiệu quả như vậy. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Trên đỉnh núi cách thánh địa vài trăm dặm, A Sinh đang chỉ huy nhân thủ nhanh chóng dỡ bỏ máy áp xúc nguyên khí, sau đó nhanh chóng mang về. A Sinh không hề biết cái đồ chơi này làm thế nào mang tới đây được. Trước khi ba người lão ông xuất hiện, máy gia tốc vẫn còn đang ở An Gia Lạc Dương. Trong thời gian ngắn như vậy muốn đem máy gia tốc khổng lồ này đến đây, trừ phi có năng lực không gian hệ mạnh mẽ, bằng không căn bản không thể nào làm được. Nhưng cường giả không gian hệ có thể đạt tới trình độ này, An Gia chỉ có một người Chu Văn mà thôi. Thế nhưng Chu Văn lại một mực chiến đấu, không có khả năng làm chuyện này. Huống chi lấy tính tình An Thiên Tá, cũng không có khả năng tìm Chu Văn nhờ giúp làm việc này. Trong lòng A Sinh mơ hồ có chút suy đoán, tuy nhiên lại lập tức đem suy đoán này chôn xuống đáy lòng, không nghĩ tiếp nữa. Rút lui. Chu Văn đã đạt được mục đích, không nguyện ý tiếp tục ở lại đây. Muốn gọi đám người Trung Tử Nhã nhanh rút lui, tiếp tục ở đây dây dưa cũng không có chỗ tốt gì. Càng không có khả năng đánh vào thánh địa thật. Nhưng âm thanh hắn chưa ra khỏi miệng, thời điểm nhìn lên bầu trời, lại phát hiện thân thể tiên đã biến thành vô số cánh hoa, chờ những cánh hoa kia tản ra. Cả người hắn đã biến mất. Trung Tử Nhã càng chỉ lưu phân thân trong chiến trường, chân thân ngự kiếm mà đi, như lưu tinh chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đã nói xong tình huynh đệ đâu? Chu Văn há to miệng, nửa ngày không khép lại. Người duy nhất gặp bi kịch chỉ có Lưu Vân, thân pháp và bản sự bảo mệnh của hắn, vốn mạnh nhất trong ba người. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác bị tiêu cuốn lại, đều là cao thủ không gian hệ. Sau khi bị tiêu cuốn lấy, hắn ngay cả cơ hội sử dụng truyền tống cự ly xa chạy trốn cũng không có. Dù sao Lưu Vân chỉ am hiểu thuấn di khoảng cách gần, truyền tống khoảng cách xa vẫn không phải lĩnh vực hắn am hiểu, so với Chu Văn còn kém không ít, cần thời gian chuẩn bị quá dài, dưới tiêu liên tục công kích, căn bản không kịp sử dụng truyền tống xa. Luận thân pháp, quy tích thân pháp của tiêu càng thêm quái dị, huống chi tiêu còn tinh thông đủ loại kỹ pháp khác. Mạnh mẽ kéo Lưu Vân ở lại, hiện tại Lưu Vân đã mất nửa cái mạng, cũng may trong tay còn cầm thái cực đồ, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ. Chu Văn đoán trường thái cực đồ kia 8-9 phần 10 do tỉnh đạo tiên giúp hắn thu vào tay. Mạnh. Thời điểm Chu Văn nhìn về phía Lưu Vân bị tiêu một trường vỗ trên lồng ngực, mạnh mẽ đánh lõm xương ngực Lưu Vân lún xuống, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Cùng máu tươi phun ra ngoài, còn có thánh vật chiếc nhẫn kia Lưu Vân nuốt trong chiến đấu. Tiêu đưa tay bắt lấy thánh vật, cợt thế đao lên ngón tay. Tay cầm cũng không dừng lại, lăng không lần nữa chụp về phía đầu Lưu Vân. Lưu Vân đã muốn tránh cũng không được, khôi giáp trên người đã sớm nát vụn, căn bản không còn tác dụng phòng hộ. Nếu bị một trường này của Tiêu vỗ, 8-9 phần 10 sẽ chết. Mạnh. Một trường này của Tiêu vỗ xuống, lại không vỗ trúng Lưu Vân, mà là hỗn độ đản. Hỗn độ đản mạnh mẽ cản lại một trường kinh khủng kia của Tiêu. Tiểu sư đệ, ngươi rốt cuộc đã đến. Lưu Vân đã bị đánh thành đầu heo, kích động đến nước mắt sắp rơi ra ngoài. Ngươi đi trước, nơi này có ta, Chu Văn nói. Kỳ thật căn bản không cần Chu Văn nói. Lưu Vân đã lách mình thuấn di đi xa. Lưu Vân vừa đi, mất đi thái cực đồ khắc chế quy tích lĩnh vực, không gian bốn phía lập tức lại biến vặn vẹo đứt vãi, lão và Cửu Dương cũng vây quanh. Ta đi, làm sao đều đi hết vậy? Chỉ để lại một người đàn hoàng, bọn hắn không phải sư huynh đệ sao? Đã nói tình huynh đệ không rời không bỏ đâu, ta đã sớm nói. Đến huynh đệ ruột đều không đáng tin cậy, huống chi chỉ là sư huynh đệ, đám người này cũng trốn quá nhanh đi, tình huống hỏng bét, bọn hắn chạy trốn, còn lại đàn hoàng một người làm sao bây giờ? Chương 1608, yêu, Cửu Dương và lão đều biểu hiện qua thực lực cường đại, ngay cả tồn tại cường đại như tiên và nhã đều không chiếm được chút lợi lộc nào, thậm chí còn bị áp chế. Tiêu càng cuồng bạo ngược trộm thánh Lưu Vân, nếu lúc trước ba người này cùng nhau vây công Chu Văn, bọn hắn vẫn còn chưa có khái niệm trực quan. Không biết bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, thế nhưng hiện tại có so sánh, ba người cùng nhau vây công Chu Văn, khiến người quan chiến cảm giác vô cùng lo sợ, không khỏi thay Chu Văn lo lắng. Chu Văn, ngươi nhất định phải trả giá đắt vì hành động ngu xuẩn kia. Ánh mắt lão âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Chu Văn, quyền trượng trong tay tả ra gợn sóng vô hình kỳ dị. Bây giờ Lưu Vân chạy trốn, hắn không thể nào trở lại nữa, không có thái cực đồ khắc chế. Lực lượng lĩnh vực của Tiêu và lão lại có thể khắc chế Chu Văn. Lúc nào ta nói muốn bỏ chạy? Chu Văn lạnh nhạt nói. Nguyên bản hắn đâu có dự định chạy, bằng không vừa rồi đã chạy cùng Lưu Vân. Thời điểm Chu Văn nói chuyện, đầu hư không chân nguyên kia đánh tới, chẳng qua lần này nó chưa trở lại tinh không. Lực lượng bản thân đã bị quy tắc địa cầu áp chế rất lợi hại, sắp không giữ được lực lượng địa ngục cấp. Hư không lôi điện hạ xuống, điên cuồng oanh kích hỗn độ đản. Hư không chân nguyên cũng mở ra miệng rộng, cắn về phía Chu Văn. Chu Văn không hề trốn tránh, mặc cho hỗn độ đản bị hư không chân nguyên thôn phệ. Bởi hư không lôi điện quá cường liệt, ngươi quan sát trực tiếp chỉ có thể nhìn thấy lôi điện bao phủ Chu Văn, cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Tại hiện trường, ba người lão lại nhìn rõ ràng, sau khi hư không chân nguyên kia thôn phệ Chu Văn, một đạo ánh đao từ bên trong thân thể của nó lộ ra, từ đầu đến cuối như bị xẻ ra từ bên trong. Thân thể hư không lôi điện của hư không chân nguyên một phân thành hai, bên trong hiện ra Chu Văn mặc Long Vương khôi giáp cầm trúc đao, mà thân thể hư không chân nguyên thì tốc độ cao tiêu tán, cuối cùng không để lại cái gì. Lúc này người quan sát trực tiếp mới nhìn rõ ràng thân ảnh Chu Văn lơ lửng trên không trung, bởi không có hỗn độn đàn bảo hộ, cũng không có hư không lôi điện cường quang, tất cả mọi người có thể thấy rõ thân ảnh của hắn. Ta đi. Hóa ra đản hoàng chính là Tặc Vương. Mọi người lập tức thông qua món khôi giáp vô cực yêu Long Vương kia nhận ra Chu Văn. Thời điểm Chu Văn dùng thân phận nhân hoàng xuất hiện sẽ mặc tù long giáp, mà thân phận Tặc Vương thì dùng vô cực yêu Long Vương khôi giáp. Vô cực yêu Long Vương khôi giáp có một chỗ tốt, chính là có thể chín hòa thành một, trừ bỏ bản thân Chu Văn bên ngoài. Sau khi mặc vô cực yêu Long Vương khôi giáp, Chu Văn có thể mượn lực lượng của tám sinh vật khác. Hiện tại Chu Văn đã lấy ấn ký của vô cực yêu Long Vương đánh trên thân tám phối sủng khác, lúc này hình xăm tám phối sủng đều lập lòe phát quang. Bởi có Long Vương khôi giáp bao trùm, người ngoài cũng nhìn không ra những hình xăm phối sủng đang chớp nháy kia. Mà giáp hổ phách tướng, chiếu hồn kính, kim giao tiễn, đế thính, còn có ma anh cũng đang phát quang. Ma anh cuối cùng đã tỉnh lại, một lần nữa về trên thân Chu Văn, mà đã đạt đến khủng cụ cấp. Lực lượng tám phối sủng đã cùng thân thể Chu Văn hòa thành một thể, Chu Văn có thể tùy ý điều động lực lượng của tám phối sủng này sử dụng. Bên trong tám phối sủng, đế thính cống hiến lực lượng nhiều nhất, thứ hai là kim giao tiễn, tiếp theo là khủng cụ cấp ma anh. Mà bên trong tám phối sủng, chỉ có ma anh không phải là thiên tai cấp. Chu Văn tay cầm trúc đao, hắc tinh Long Vương khôi giáp đang tản ra hắc quang quỷ dị, những hắc quang kia như ngọn lửa chập chờn, sau khi tất cả đường ánh sáng tới gần hắc quang, phảng phất bị hút đi. Ta đã nói rồi, trong nhân loại tìm đâu nhiều cao thủ đến vậy, hóa ra đây là Tặc Vương. Khó trách am hiểu lực lượng không gian hệ như vậy, phối sủng Tặc Vương so với chính hắn còn trâu bò hơn. Không đúng, trước đó Tặc Vương còn cùng Nhã Tiên đại chiến qua, bọn hắn lại là sư huynh đệ. Thế giới này thật phức tạp, coi như hắn là Tặc Vương, đối mặt Tam đại thánh đồ cũng rất nguy hiểm đi, làm sao còn thu đầu hư không chân nguyên kia trở về. Ta cảm thấy Tặc Vương hẳn không mạnh hơn phối sủng. Đúng vậy, hư không chân nguyên và hồ phách tướng đơn giản vô địch, nhanh triệu hoán bọn nó, hẳn có thể đại chiến với Tam đại thánh đồ, thậm chí có cơ hội đánh bại Tam đại thánh đồ cũng khó nói. Mọi người đều hy vọng Chu Văn triệu hồi ra hư không chân nguyên và hổ phách tướng, Chu Văn cũng muốn triệu hoán, nhưng căn bản không triệu hoán ra. Ma giáp hổ phách tướng cần thời gian tích xúc lực lượng mới mạnh mẽ, không thích hợp với tình huống hiện tại, triệu hoán ra cũng không mang lại tác dụng lớn. Hư không chân nguyên căn bản không phải phối dùng của hắn, đã bị hắn chém giết, chỉ có một đầu nhân gian cấp hư không chân nguyên, Chu Văn còn chưa ấp ra. Coi như ấp ra, trong loại đẳng cấp chiến đấu này cũng không đem lại nhiều tác dụng, không phải muốn giết ta sao? Tới đi. Chu Văn tay cầm trúc đao, mưu khí trên người cực độ nội liễm, thân thể đứng trên phế tích truyền tống trận, nhìn ba người lão nói: "Ta tới đánh với ngươi một trận." Cửu Dương nói xong, lăng không đi về phía Chu Văn. "Chờ một chút Cửu Dương, bây giờ không phải thời điểm xính anh hùng, truyền tống trận bị hủy, Thánh Thần đại nhân nhất định sẽ chấn nộ, chúng ta nhất định phải giết chết hắn. Không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn." Lão nói xong, nói với Tiêu. "Tiêu, chúng ta cùng tiến lên, lần này, dù thế nào tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát." Tiêu gật gật đầu, cùng lão vây về phía Chu Văn, trong lòng hắn cũng nghi hoặc, vừa rồi Chu Văn rõ ràng có cơ hội rời đi cùng Lưu Vân, tại sao hắn không đi? "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Trong lòng Tiêu nghi hoặc, lại không thể không tham dự vây công Chu Văn, hắn nhất định phải giữ thân phận, tuyệt đối không có bất kỳ sơ suất nào. Dưới tình huống như vậy, Tiêu căn bản không có khả năng âm thầm trợ giúp Chu Văn, chỉ cần hắn hơi có dị động, tất nhiên sẽ bị Thánh Thần nhìn ra sơ hở, Cửu Dương một quyền đánh phía Chu Văn, quyền lực của hắn như mặt trời chói chang trên không, phảng phất muốn hỏa tan tất cả. Chu Văn tâm niệm vừa động, trúc đao trong tay ra khỏi vỏ, cả người phảng phất cùng trúc đao hòa thành một thể, thân thể dọc theo quỹ tích hình cung, chém về phía Cửu Dương. Nếu nói Cửu Dương là kiêu dương có thể thiêu đốt hết thảy, vậy Chu Văn chính là thiên tiên bạch nhật phi thăng, một đao kia thoạt nhì không nhanh, lại phiêu giật phảng phất không nhiễm nổi điểm khói lửa nhân gian. Một đao thoạt nhì không tính nhanh, lại tránh né nắm đấm của Cửu Dương, lưỡi đao dọc theo đường vòng cung, cắt vào cổ họng Cửu Dương. Cửu Dương hơi ngẩn ra, một đao rõ ràng nhẹ nhàng như vậy, căn bản không dùng qua lực, lại cho hắn lại cảm giác không thể cản, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể lui lại một bước. Tránh lưỡi đao Thái Dương, mặt khác hai bên Lão Ông và Tiêu một trái một phải công tới, từ góc độ khác nhau vây giết Chu Văn. Ta đi. Còn chưa triệu hoán hư không chân nguyên và hổ phách tướng, đàn hoàng, không phải. Tạc Vương sẽ không phải dựa vào một thanh đao đại chiến với tam đại thánh đồ chứ. Thấy Chu Văn đến bây giờ còn không triệu hoán ra phối sủng, đám người quan chiến đều kinh ngạc, ngay cả cường giả đỉnh cao thế lực lớn cũng không ngoại lệ. Chương 1609, trường thế Cửu Dương che trời, thân pháp tiêu quỷ dị, kỹ xảo chiến đấu Lão kém nhất, nhưng cầm quyền trượng kia, vẫn như cũ có một loại ma lực, mỗi lần đều có thể cản lại công kích trong tay Chu Văn. Ba người vây công Chu Văn, kế công đơn giản để cho người ta cảm giác nghẹt thở. Đừng nói người bình thường quan chiến, coi như loại tồn tại cấp bậc như Hạ Lưu Xuyên, Trương Xuân Thu, Lan Chi này, nhìn thôi trong lòng bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh. Bọn hắn nhìn nếu bản thân đặt vào vị trí của Chu Văn, làm thế nào mới có thể cản lại thế công như vậy? Nhưng vô luận nghĩ thế nào, đều rất nhanh không cách nào ngăn cản, chỉ có đường chết. Lan Thi vào trò vui quá sâu, sau khi xem trong chốc lát, sắc mặt tái nhợt như tuyết, cuối cùng lại há mồm phun ra máu tươi. Dưới ba thánh vật gia trì, lực lượng và tốc độ đều đi đến thiên giới cấp cường giả, đừng nói ba người, coi như một người, trong nhân loại đã thuộc đỉnh tiêm của đỉnh tiêm, dưới tình huống ba người vây công, khiến người ta cảm thấy kết quả Tạc Vương thua không hề nghi ngờ. Nhưng dưới ba người vây công, Chu Văn thần như phi tiên, phải đao trái vỏ, lại mạnh mẽ chiến đấu với ba người bất phân thắng bại. Các tạp chí lớn đều tận lực phân tích những pha sơ quay chậm, người bình thường căn bản không nhìn thấy hình ảnh chiến đấu, chỉ có một ít thiết bị đặc thù mới có thể phân tích ra động tác chậm như vậy. Cổ giáo sư, hình ảnh còn trong quá trình phân tích, cấp bậc chúng ta quá thấp, không nhìn thấy tình hình chiến đấu như thế nào, ngài có thể nói cho chúng ta biết tình huống chiến đấu hiện tại một chút không? Tô Y nhìn về phía cổ giáo sư nói. Cổ giáo sư đẩy mắt kính một cái, trầm giọng nói. Loại trình độ chiến đấu này, coi như thần thoại cấp cũng khó có thể thấy rõ ràng. Ta cũng chỉ có thể căn cứ vào một ít dữ liệu hiện có tiến hành phân tích, mời ngài nói. Tô Y cũng rất muốn biết tình huống hiện tại rốt cuộc thế nào, mặc dù rất nhiều người đều cho rằng cổ giáo sư là một tên độc sữa. Dữ liệu tuyệt đối không chuẩn, có điều bây giờ chỉ có thể nhìn thấy huyễn quang, căn bản không biết tình huống thế nào, mặc kệ nói rất đúng hay không đúng, có thể nghe người ta nói chút gì đó cũng tốt. Huống hồ cổ giáo sư ngoại trừ một bộ phận phân tích sai bên ngoài, có một ít phân tích vẫn rất có đạo lý. Cổ giáo sư hắng giọng một cái nói, chúng ta đã từng thấy năng lực chiến đấu của Tạc Vương trong cuộc chiến bảng xếp hạng lần trước, sau này cũng có rất nhiều chuyên gia tiến hành phân tích, năng lực chiến đấu của hắn xác thực rất mạnh, trình độ còn cao hơn Nhã và Tiên một chút, nhưng vẫn cùng một cấp bậc, hơn nữa không có năng lực áp chế tuyệt đối. Vừa rồi Tiên và Nhã chiến đấu đã phân tích ra được một bộ phận. Sức chiến đấu của bọn họ so với Tam Đại Thánh Đồ, kỳ thực vẫn kém hơn một chút, so sánh đối ứng với thực lực của Tạc Vương, thực thực của hắn hẳn tương đương với một thánh đồ, thậm chí có thể còn không bằng. Dĩ nhiên, nếu Tạc Vương sử dụng phối dùng, thực lực hư không chân nguyên và hổ phách tướng đều vô cùng khinh khủng, dưới tình huống một đánh một, chỉ dùng năng lực bản thân, kết quả sẽ không lạc quan. Tạc Vương luôn luôn thông minh hơn người, hắn làm như vậy, sẽ có tính toán gì không đây? Tô Y lại hỏi, ta không biết hắn có dự định gì, thế nhưng trước thực lực của ba vị thánh đồ, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, đặc biệt là Tiêu, thực lực khủng bố, ta thực sự không nghĩ ra được. Trong nhân loại có ai có thể mạnh hơn hắn, cũng tinh không năng lực không gian hệ. Dưới tình huống một đánh một, Tạc Vương cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi, huống chi hiện tại là ba đánh một. Nếu Tạc Vương triệu hoán phối sủng thì còn cơ hội, bằng không ta thực sự không nghĩ ra. Hắn có cơ hội gì thắng? Dĩ nhiên, ta cho rằng Tạc Vương không triệu hoán phối sủng, khẳng định là một loại chiến thuật, lúc mấu chốt có lẽ vẫn triệu hoán ra để chiến đấu. Cổ giáo sư tiếp tục phân tích. Mọi người nghe cổ giáo sư phân tích, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác tán đồng. Tuy nói tên độc sữa của cổ giáo sư rất lớn, thế nhưng lời này đều nói chung suy nghĩ của bọn họ. Cổ giáo sư nói không sai, Tạc Vương giữ lại phối sủng không triệu hoán, khẳng định có hậu thủ. Lần này cổ giáo sư phân tích khá tin cậy. Lần này ta hy vọng cổ giáo sư không phải độc sữa, khẳng định phối sủng là hậu thủ, Tạc Vương tất thắng. Ta thấy lần này, ta ủng hộ cổ giáo sư. Tất cả mọi người cảm thấy lần này cổ giáo sư phân tích hẳn không sai. nhìn đủ loại bình luận và mưa đá đã lâu. Trong lòng bản thân cổ giáo sư cũng mừng thầm, lần này hẳn có thể xoay người đi, triệt để hạ xuống cái mũ độc sữa kia. Thời điểm cổ giáo sư đang suy nghĩ làm sao khôi phục danh dự và uy vọng, tu y bên kia đã nhận được tổ tiết mục thông báo, trên mặt lộ vẻ vui mừng nói, nhân viên của chúng ta đã phân tích ra một bộ phận hình ảnh, mặc dù chỉ là một bộ phận, có điều theo nhân viên kỹ thuật đã đủ. Nói nhảm nhiều như vậy, mau phóng ra hình ảnh phân tích siêu quay chậm đi. Ta muốn xem, cầu ngươi nhanh lấy ra đi. Nữ thần Tô Y, ngươi tha cho ta đi. Nhanh thả hình ảnh có được hay không? Trái tim nhỏ của ta không chịu nổi. Tô Y cười một cái nói. Ta biết hiện tại không có người nào muốn nghe ta nói. Tổ tiết mục đang chuẩn bị đưa nội dung tới, mời mọi người chờ một lát, chỉ chốc lát sau. Hình ảnh tiết mục đã biến thành hình ảnh chiến đấu, dưới ống kính siêu quay chậm. Người bình thường cuối cùng có thể thấy hình ảnh Chu Văn và ba người Tiêu chiến đấu. Mặc dù đã thả chậm rất nhiều lần, nhưng động tác bốn người vẫn rất mau lẹ. Mà bởi Cửu Dương thỉnh thoảng dùng Thái Dương thần quang, khiến hình ảnh tương đối không ổn định, thường xuyên xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tình huống toàn bộ hình ảnh trở nên trắng xóa. Từ hình ảnh chiến đấu đứt quãng, có thể nhìn ra ba người chiến đấu tương đối kịch liệt. Chú ý một trường này của Cửu Dương, một trường này thoạt nhìn đơn giản, lại ẩn chứa vô tận ảo diệu và chuẩn bị đằng sau. Vô luận Tạc Vương thủ hay công thậm chí trốn tránh, biến hóa tiếp theo của Cửu Dương đều có thể khiến Tạc Vương ăn thiệt thòi lớn. Lại nhìn nhất chỉ này của Tiêu, thật sự là tên đáng sợ. Ta lại hoàn toàn không cách nào dự tính nhất chỉ này tới đâu. Trượng pháp của lão thật tinh diệu. Tiếp theo Tạc Vương chỉ sợ sắp gặp nạn rồi. Cổ giáo sư dựa theo hình ảnh biểu diễn ra nội dung, không ngừng mà giải thích. Các ngươi xem, Tạc Vương bị áp bách đến tình trạng này. Trong hình ảnh xuất hiện bóng dáng Chu Văn. Cổ giáo sư vội vàng tiếp lời nói. Như lời này mới nói ra phân nửa, đã không nói được nữa. Nụ cười trên mặt cũng dần dần thu lại, thay vào đó là biểu lộ dần dần kinh ngạc. Nhìn thế công vừa rồi của ba người Cửu Dương, tiếp theo Tạc Vương dù thế nào cũng chỉ có thể rơi vào thế bị động, thậm chí có thể bị trọng thương. Đương nhiên bởi chiến đấu vẫn còn tiếp tục, cho nên cổ giáo sư biết Tạc Vương vẫn chưa chết, bằng không hắn thậm chí còn cảm thấy nếu Chu Văn không triệu hồi ra phối sủng đã không sống nổi. Nhưng trên hình ảnh hiện ra nội dung lại vừa vặn tương phản với lời giải thích của hắn. Chương 1610, cổ giáo sư đang nói hăng say, nhưng hình ảnh con mắt nhìn thấy lại cách biệt quá so với tình huống hắn dự liệu, chỉ nói vài câu đã không thể nói được gì nữa. Vốn cho rằng tình huống Tạc Vương sẽ không ổn, nhưng trên hình ảnh bày biện ra nội dung, Tạc Vương lại lấy một địch ba. Phải đao trái vỏ, mạnh mẽ trận tam đại thánh đồ tiến công, hơn nữa thoạt nhìn cũng không mang cảm giác chật vật, thân pháp phiêu giật như tiên, một chiêu một thức thoạt nhìn đều ưu nhã thong dong. Không có một chút miễn cưỡng, tại sao có thể như vậy? Cả người cổ giáo sư đều choáng váng, không chỉ cổ giáo sư, ngay cả người quan sát tiết mục, lúc này cũng đều ngẩn ngơ. Trước đó bọn hắn đều nhìn thấy năng lực chiến đấu của ba người Cửu Dương, không nói Thử Dương và lão, chẳng qua một người Tiêu thôi. Đã cho người ta cảm giác không thể nào ngăn cản, rõ ràng vừa rồi như vô địch, nhưng thời điểm chiến đấu với Chu Văn, lại hoàn toàn không hiển lộ ra sự mạnh mẽ và bá đạo trước đó, ngược lại cảm giác có chút bó tay bó chân. Đây là giả. Ba thánh đầu kia đang nhiều sao? Trong nội tâm mọi người đều âm thầm hoài nghi, hiện tại Tiêu, Cửu Dương cùng lão, thoạt nhìn hoàn toàn không còn phong thái như trước, tựa như vương giả vô địch biến thành côn đồ ẩu đả ngoài đầu đường xó chợ. Nhớ trước đó Tiêu cùng Mực Lưu Vân, rất khó để cho người ta không nghi ngờ, bọn hắn đang nhiều. Nhưng cường giả chân chính có nhãn lực, lại không cho rằng như vậy. Trình độ Tiêu và Cửu Dương không hề giảm xuống, thậm chí phát huy ra còn tốt hơn trước, nhưng bọn hắn vẫn không thể nào ngăn cản Tạc Vương, hiện tại Tạc Vương thân pháp vô cùng quỷ dị, hắn dưới ba người vây công, tựa hồ như dạo chơi. Không vội không bức bách, không nhanh không chậm, thân hình như ngự phong, giữa trước sau tiến thối, nhẹ nhàng linh hoạt tránh qua, tránh né đại bộ phận công kích, cho dù có công kích không tránh khỏi, cũng bị trúc đao và vỏ đao ngăn cả. Ba người Cửu Dương công kích, tựa hồ không mang đến nửa điểm áp bách đối với hắn, ngược lại mỗi một lần Tạc Phương tùy ý vung đao, tựa hồ đưa tới áp lực lớn lao đối với ba người Cửu Dương, để bọn hắn không thể không thận trọng đối đãi. Thậm chí không thể không lui lại, mỗi một kích tựa như đều trực chỉ nhược điểm bọn hắn sợ nhất. Đao pháp của người này, chỉ sợ đã đạt tới mức độ thiên nhân trung lục. Trương Xuân Thu sợ hãi than. Có ý gì? Lưu Xuyên không rõ Trương Xuân Thu dùng từ này hình dung ý gì. Hắn chỉ biết thiên nhân hợp nhất, nhưng thiên nhân trung lục này, hắn lại chưa bao giờ nghe nói qua. Trương Xuân Thu giải thích nói. Ngươi có thể hiểu thành nhân thần cộng phẫn, ngay cả lão thiên gia cũng không nhìn được, muốn diệt hắn. Tại Quy Đức Phủ, mấy người Lý Huyền cũng đang quan sát chiến đấu. Phong Thu nhận xem hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt lúc lo lúc vui, thỉnh thoảng nhíu mày suy tư. Thỉnh thoảng vui mừng quá đỗi, một hồi lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc và bao la mờ mịt. Vốn cho rằng đao pháp của ta đang từ từ tiếp cận huấn luyện viên, hôm nay xem xét mới biết, đao pháp của ta vẫn còn chênh lệch cực lớn đối với huấn luyện viên. xem ra ta vẫn chưa đủ nỗ lực. Phong Thu Nhạn tự lẩm bẩm nói. Huấn luyện viên lúc nào cũng tới chút kiếm pháp, ta thấy thế nào giống hắn dùng kiếm. Minh Tu cũng nói. Nếu kiếm tiên Tần Chân thì mắt không chớp nhìn Sen Chu Văn, sợ bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào. Trong ba người, nàng lĩnh ngộ được nhiều nhất, bởi nàng vốn học thiên ngoại phi tiên, mà hiện tại Chu Văn đã đem thiên ngoại phi tiên vận dụng đến cực hạn, khiến Tần Chân lĩnh ngộ rất nhiều thứ trước đây chưa bao giờ nghĩ tới. Lý Huyền không cảm thấy hứng thú đối với đao pháp, chẳng qua cảm thấy đao pháp Chu Văn rất lợi hại, thân pháp cũng rất mạnh, đủ phiêu giật, như tiên nhân đón gió. Cổ giáo sư, ta nhìn Tạc Vương không cần sử dụng phối dùng đi. Trong đôi mắt đẹp của Tô Y lấp lánh dị sắc, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Mặc dù thanh danh Tạc Vương không bằng Nhân Hoàng, thế nhưng dù sao cũng là nhân vật đại biểu cho nhân loại, không khế ước thủ hộ già, không liên hệ gì với thánh điện. Tô Y càng hy vọng Tạc Vương có thể đạt được thắng lợi. Ồ, thoạt nhìn quả thật thú vị, lực lượng và tốc độ của Tạc Vương, còn đao pháp nữa, đều mạnh ngoài ý liệu. Cổ giáo sư, đừng nói nữa. Cổ giáo sư, ta nguyện tôn ngươi làm chư thiên độc sữa tối cường. Cổ giáo sư, ngươi thật châu bò. Ngươi độc, ngươi độc, ngươi tốt. Độc độc độc độc. Sau này ai dám nói cổ giáo sư ngươi không phải độc sữa, ta nhổ vào mặt hắn. Ha ha, cổ giáo sư cũng hết sức vô tội, mặc cho ai cũng không ngờ Tạc Vương lại mạnh đến trình độ này. Đơn giản là đồ biến thái, cổ giáo sư gắn với tên độc sữa. Chỉ sợ làm sao cũng không rửa sạch. Chu Văn có thể chống lại ba người, vẫn phải cảm tạ Vô Cực Yêu Long Vương khôi giáp và tám phối dùng kia. Tám phối dùng cung cấp lực lượng cho hắn, đặc biệt là đế thính. Kim Do Tiễn và Ma Anh đều cung cấp lực lượng mạnh mẽ không cách nào tưởng tượng được. Dưới sự gia trì này, lực lượng và tốc độ của Chu Văn đều miễn cưỡng đạt tới ngưỡng cửa thiên giới cấp. Mặc dù chỉ khó khăn lắm sờ đến cánh cửa, thế nhưng đám người Tiêu cũng phải dùng thánh vật mới có thể đạt tới trình độ thiên giới cấp. Tất cả đều chỉ mới chạm tới cánh cửa. Dưới tình huống như vậy, Chu Văn xem như đứng chung một điểm xuất phát với bọn hắn. Có thể lấy một địch ba, ngoại trừ Thất Cách Giả và Sư Vực Huyền Diệu bên ngoài, còn có thiên ngoại phi tiên của Chu Văn đã đạt tới cảnh giới cực cao. Chỉ luận cảnh giới, thiên ngoại phi tiên đã không kém hơn thiên giới cấp chân chính, thậm chí và cảnh giới đỉnh cấp thiên giới cấp cũng chưa chắc mạnh hơn thiên ngoại phi tiên. Mà theo tiếp tục chiến đấu, thiên ngoại phi tiên vẫn còn trong quá trình thuế biến, thân pháp và đao pháp đều càng ngày càng phiêu giật quỷ mị. Mọi người kinh ngạc phát hiện, rõ ràng tam đại thánh đồ vây công Chu Văn, tuy nhiên lại khiến người ta cảm thấy chính bọn hắn tràn ngập nguy hiểm, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Chu Văn chém giết. Tiêu và Cửu Dương thiên cảnh giới và kỹ xảo còn có thể đối kháng với Chu Văn, lão trên phương diện này kém hơn một chút, toàn bộ phải nhờ quyền trượng trong tay đỡ công kích của Chu Văn. Mặc dù Chu Văn chiếm thượng phong, nhưng muốn triệt để đánh tan ba người vây công vẫn không có khả năng, hắn chẳng qua chiếm cứ ưu thế, không phải ưu thế áp đảo. Có điều Chu Văn không nóng nảy, hắn vừa chiến đấu vừa luyện đao, thiên ngoại phi tiên vẫn đang thuế biến, hắn đã mơ hồ đụng chạm đến một cảnh giới mới, nhưng cũng chỉ chạm tới phần rìa, có thể hoàn toàn lĩnh ngộ hay không vẫn còn là ẩn số. Ngoại trừ luyện tập thiên ngoại phi tiên, Sư Vực cũng một mực thu thập quý tích của ba người Cửu Dương, chỉ có thiên giới cấp hoàn mỹ lĩnh vực mới có thể lưu lại quý tích trong Sư Vực. Trước đó hư không lôi điện lưu lại quý tích ngưng tụ thành hư không lôi điện đại pháp, đó là một bộ nguyên khí quyết. Mặc dù Chu Văn vẫn chưa có thời gian nghiên cứu cẩn thận, nhưng cũng biết nó tuyệt đối không kém. Hiện tại quý tích ba người Cửu Dương lưu lại đang không ngừng bù đắp, nói không chừng cũng có thể ngưng tụ ra nguyên khí quyết. Chương 1611, ánh mắt nguyệt độc kiên định, quyết tuyệt, cuột cường. Nhưng chỗ sâu trong đáy mắt lại ẩn giấu đi bi thương, thê lương. Cải mái, giải thoát, không bỏ, khổ sở các loại tình cảm phức tạp. Cho dù là người có tâm địa sắt đá, thấy ánh mắt người độc chỉ sợ cũng bị hòa tan, bị tình cảm tha thiết kia cảm động, trong lòng sinh ra tiếc thương vô hạn. Huống chi Chu Văn chỉ hơi trì độn, không phải người có tâm địa sắt đá kia. Nguyệt độc, dừng lại, ta chưa bao giờ qua nói qua không nguyện ý. Mau dừng lại. Tâm tình trong lòng Chu Văn khuấy động, không khỏi hô lớn. Nguyệt độc vẫn không chịu dừng lại, đau khổ cười nói. Ngươi không cần miễn cưỡng, ta nói qua. Không có bất kỳ người nào có thể ép buộc ngươi làm việc ngươi không thích, tự nhiên cũng bao quát chính ta. Ta không cần thương hại, càng không cần đồng tình. Chu Văn thấy Nguyệt độc đã đến rìa tự bạo, căn bản không có thời gian để hắn thuyết phục Nguyệt độc, kể là hắn hét lớn. Ta bảo ngươi ngừng thì ngươi ngừng, nói lời vô dụng làm gì, cái ta muốn làm gì, chẳng lẽ chính ta không biết sao? Ta để ngươi sống, ta muốn ngươi sống, ta không cho ngươi chết. Từ giờ trở đi, ta nói cái gì ngươi làm cái đấy. Nguyệt độc kinh ngạc nhìn, ánh mắt dần dần biến thành nhu hòa, ba động năng lượng trên người cuối cùng không tiếp tục bành trướng nữa, nhưng vẫn không biến mất. Ngươi biết nếu như chúng ta bái xuống sẽ thế nào không? Đó không đơn giản là một nghi thức, mà sẽ trở thành vợ chồng chân chính. Ngươi có nguyện ý? Nguyệt độc nhìn Chu Văn, vẫn không dám tin tưởng hỏi. Tự nhiên nguyện ý, nếu như không nguyện ý, ta sẽ không nói như vậy. Chu Văn giận dữ nói. Mặc dù có thể giữ được mạng Nguyệt Độc đã rất tốt, nhưng tiếp theo ao mật kia sẽ làm gì đối với bọn hắn? Thực sự khó mà đoán trước, vạn nhất đúng như hắn suy đoán, mục tiêu của ao mật chính là phôi thai hậu đại của hắn và Nguyệt Độc, vậy phiền phức thật lớn rồi. Ốt! Ta nghe ngươi, ngươi không cho ta chết, ta đây không chết nữa. Gương mặt Nguyệt Độc ửng hồng, ẩn in tư tình nói. Đến lúc này, hai người đã không chịu nổi, đầu gối của Chu Văn đã sắp quỳ xuống mặt đất, cách mặt đất chỉ còn chưa tới 2 cm. Chu Văn đã nhận mệnh, dứt khoát từ bỏ chống cự, đi trước một bước xem một bước, nhìn một chút xem ong mật kia rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng ngay khi Chu Văn từ bỏ chống cự, đầu gối tiếp xúc với mặt đất trong tích tắc, một cỗ lực lượng đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra, mạnh mẽ để đầu gối Chu Văn chuẩn bị tiếp xúc với mặt đất bắn thẳng đứng người lên. Cút! Một âm thanh từ trên người Chu Văn truyền ra, âm thanh kia thoạt nhìn từ miệng Chu Văn truyền ra, nhưng miệng Chu Văn căn bản không hề động, mà âm thanh kia không phải âm thanh của nam nhân, mà là âm thanh của một nữ nhân. Theo chữ cút này, ong mật đang thổi kèn giống như bị điện giật, thân hình đột nhiên bay ngược ra ngoài, chiếc kèn nhỏ trên móng vuốt cũng rơi ra ngoài. Tiên thiên hỉ lệnh sặc sỡ kia cũng mất đi tất cả hào quang, từ không trung đi rơi xuống, khôi phục thành bộ dáng thạch bài nguyên bản. Chu Văn còn chưa kịp phản ứng đâu, chỉ thấy trên thân lóe ra một cái bóng, rõ ràng là ma anh từ trên người hắn tự vọt ra, từ trên không trung tiếp lấy cái kèn kia, cầm chiếc kèn kia lên miệng, nâng lên quai hàm, mãnh lực thổi đối với ong mật kia. Tiếng kèn cao vút đánh thẳng vào linh hồn, làm tất cả mọi người đều cảm giác đầu oang oang, một cái đầu hai cái đầu, tựa hồ linh hồn sắp bị thổi bay ra khỏi cơ thể. Ong mật kia càng đứng mũi chịu sào, bị thổi đầu óc choáng váng, thân thể trên không trung càng không ngừng quay tròn, thoạt nhìn ý thức đã mơ hồ. Có lẽ bởi Chu Văn là chủ nhân của ma anh, hoặc ma anh cố ý không để âm thanh của kèn ảnh hưởng đến Chu Văn, vô luận do nguyên nhân gì, lúc này Chu Văn đều không bị ảnh hưởng, không có chút do dự. Chu Văn sử dụng Yêu Long Vương khôi giáp, mượn lực lượng tám phối sủng, sau đó đem tất cả lực lượng rót vào kim giao tiễn, đánh về phía ong mật đang choáng váng đầu óc kia. Mặc dù ong mật kia rất mạnh mẽ, nhưng cuối cùng nó chỉ là thiên giới cấp, vẫn chưa đạt tới trình độ mà thế cấp, lại bị tiếng kèn ảnh hưởng, đã vô lực tác chiến với kim giao tiễn. Mà nguyên nhân nó mạnh như vậy, thần lớn nhỏ trước ma kèn nhỏ kia, thực lực ong mật tối đa chỉ bằng phối sủng kia, thậm chí có thể không bằng. Mắt thấy ong mật kia đã cùng đường mạt lộ, đã thấy nó đột nhiên dùng hết sức khuấy động, hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy, muốn dãy dụa. Chu Văn cầm kim giao tiễn đuổi theo, lúc này dĩ nhiên không thể buông tha cho ong mật kia. Nhưng ai biết thân hình ong mật kia lóe lên, lại cong vẹo đi đến sau người Nguyệt Độc, thoạt nhìn sợ hãi núp sau lưng nàng, nhìn lánh ma anh liếc mắt, sau đó một đầu đâm trên cổ Nguyệt Độc, biến thành một hình song phối dùng. Chu Văn kinh ngạc nhìn Nguyệt Độc, bộ dáng và biểu lộ thẹn thùng kia của Nguyệt Độc cũng dần dần trở nên xấu hổ, tựa hồ ý thức được cái gì. Biểu lộ trên vẻ mặt của Nguyệt Độc trong nháy mắt trở nên kinh hỉ. Chu Văn, ngươi thực sự quá lợi hại, ngay cả phối dùng này cũng sợ ngươi, tự động khế ước với ta, trở thành phối dùng của ta, ngươi không hổ là phu quân của Nguyệt Độc ta. Chu Văn nhìn Nguyệt Độc không nói chuyện, Cửu Dương một bên lại đi tới, vỗ vỗ bả vai Chu Văn nói. Chu Văn, có một nữ nhân chịu tốn tâm tư như vậy lừa ngươi, bị lừa cũng nắng. Tiêu không nói gì, chỉ hướng về phía Nguyệt Độc làm một cái thủ thế ngưỡng mộ. Chúng ta đi trước. Tiêu dứt lời, đưa tay kéo Cửu Dương một phát, hai người nhất thời trốn vào hư không biến mất. Trên tinh cầu rách nát kia chỉ còn lại hai người Chu Văn và Nguyệt Độc. Hiện tại Chu Văn đã suy nghĩ rõ, nữ nhân thông minh như Nguyệt Độc kia làm sao có thể chọn một tinh cầu nguy hiểm như vậy làm chỗ ở, còn lựa chọn ở đây hấp thu Nguyệt Tinh Bồn. Trước đó Chu Văn không nghĩ tới, hiện tại nghĩ lại tỉ mỉ, lập tức cảm giác bên trong tất nhiên có gì ẩn giấu. Kết hợp với việc ong mật biến thành phối sủng của Nguyệt Độc, hiện tại đã có khả năng khẳng định Nguyệt Độc đã sớm biết bí mật tại tinh cầu này, thậm chí đã sớm bắt đầu bố cục. Nàng lựa chọn nơi này hấp thu Nguyệt Tinh Bồn chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút quái dị. Khụ khụ, Chu Văn, ngươi nghe ta nói rõ lý do. Con mắt Nguyệt Độc nhìn Chu Văn, gương mặt trở nên ửng hồng. Không cần giải thích, ngươi không sao thì tốt, ta cần phải trở về. Chu Văn không cảm thấy tức giận, Nguyệt Độc không hề hại hắn, coi như cuối cùng thật sự bái thiên địa, vẫn không đến nỗi nguy hiểm như trong tưởng tượng. Mà anh mang theo cảnh bay trở về người Chu Văn, một lần nữa biến thành hình xăm, ngay cả chiếc cảnh kia biến mất không thấy gì nữa. Chương 1612. Chu Văn cũng không phải vì chơi vui, hắn vẫn luôn bảo trì sử dụng thiên ngoại phi tiên, cho nên mới có hiệu quả như vậy. Tính hoàng cảnh xấu thế nào, dáng người hắn vẫn phiêu giật như tiên. Thời điểm lần trước Chu Văn chiến đấu với Liêm Trinh Tinh Quân, vẫn đang luyện tập thiên ngoại phi tiên, bản thân thiên ngoại phi tiên đã đạt tới tiêu chuẩn thiên tai cấp cực cao, dưới chiến đấu với ba người Cửu Dương, càng đẩy thiên ngoại phi tiên tới cực hạn thiên giới cấp. Nhưng võ kỹ thiên giới cấp cực hạn thế nào, Chu Quy vẫn là thiên tai cấp, không thể giúp Chu Văn nghịch chuyển cục diện hiện tại. Chu Văn vẫn chưa tiếp xúc với mặt thế cấp, cũng không biết mặt thế cấp rốt cuộc là cấp bậc thế nào, muốn đẩy thiên ngoại phi tiên tới mặt thế cấp gần như không có khả năng. Nhưng Chu Văn trong chiến đấu lại ẩn ẩn cảm giác được, thiên ngoại phi tiên tựa hồ còn thiếu cái gì đó, nhưng trước sau lại không tìm thấy nó rốt cuộc thiếu cái gì. Mượn áp lực từ ba người Cửu Dương, Chu Văn muốn hiểu rõ đồ vật hắn cảm giác thiếu rốt cuộc là cái gì. Thất cách giả giúp Chu Văn có thể suy tính ra nhược điểm đối thủ, sư vực càng không ngừng phục chế quỹ đạo đối phương để Chu Văn càng thêm hiểu biết đối với năng lực bọn họ. Chỉ có thư khiến Chu Văn cảm giác thực kỳ dị, chiến đấu lâu như vậy trên sư vực lưu lại rất nhiều quý tích, bây giờ lại cơ hồ không thể gia tăng nữa. Chính không biết tại sao ba tấm quý tích kia vẫn không hoàn chỉnh như cũ, không thể giống quý tích hư không chân nguyên hình thành một trò chơi ghép hình hoàn chỉnh, cuối cùng hóa thành nguyên khí quyết. Chẳng lẽ nói ba người này dựa vào thánh vật mới chạm tới thiên giới cấp hoàn mỹ lĩnh vực, cho nên trên lý luận bản thân lĩnh vực ba người bọn họ vẫn chưa hoàn mỹ, không cách nào hoàn thành trò chơi ghép hình. Chu Văn âm trầm suy đoán, hắn đã nếm thử rất nhiều lần, vô luận sư vực từ bất cứ góc độ nào phục chế quý tích bọn họ đều không thể gia tăng quỹ đạo mới. Chu Văn cũng không có tâm tình nghiên cứu nhiều như vậy, tâm tư của hắn vẫn tập trung trên thiên ngoại phi tiên, rốt cuộc còn kém cái gì. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc thiếu cái gì. Hiện tại thiên ngoại phi tiên cơ hồ có thể nói đã đạt tới phiêu giật đỉnh điểm, vô luận quỹ tích hay ý cảnh đều hoàn hảo không tì vết, ngay cả sư vực cũng không cách nào tìm ra chiếu sót. Thiên ngoại phi tiên hoàn mỹ như vậy, Chu Văn vẫn cứ cảm thấy thiếu cái gì đó. Chẳng lẽ bởi thiên ngoại phi tiên thiếu bản nguyên khí phách? Chu Văn nghĩ tới một khả năng, lần trước Chu Văn nghiên cứu thiên ngoại phi tiên hướng đi chính là bá đạo, cuối cùng sáng chế trảm tiên. Hiện tại thiên ngoại phi tiên đã sửa thành con đường phiêu giật, tự nhiên không thể có loại khí phách này. Chu Văn đang suy nghĩ, hiện tại thiên ngoại phi tiên liệu có phải thiếu loại khí phách này? Nếu bá đạo và tiên đạo hòa thành nhất thể, có phải sẽ có tác dụng tăng cường? Nhưng suy nghĩ trong chốc lát, Chu Văn lập tức bài trừ khả năng này. Tiên đạo chú ý phiêu giật, ngay cả quỹ tích cũng là đường cong, mà bá đạo lại là trực lai trực vãng, nhanh nhất mạnh nhất tà nhẫn nhất, tự nhiên phải đi thẳng tắp. Tuy rằng đều là thiên ngoại phi tiên, nhưng từ bản chất, hai cái đều mang hình thức hoàn toàn bất đồng, không có khả năng hợp thành nhất thể. Nếu không phải thiếu khí phách, vậy rốt cuộc thiếu cái gì đây? Chu Văn một bên chiến đấu một bên suy tư. Giắt, trưởng của Tiêu như lưỡi dao xẹt qua hông hắn, cắt một lỗ hổng trên phần eo hộ giáp, máu tươi theo khe khôi giáp chảy ra. Miệng vết thương như vậy trên người Chu Văn đã không ít, thậm chí còn có vết bỏng rát do Cửu Dương lưu lại. Vô cực yêu long vương biến thành khôi giáp, rốt cuộc chỉ là khủng cụ cấp, năng lực của nó đã vượt xa cấp bậc bản thân, tuy vậy vẫn có hạn chế cực kỳ rõ ràng. Khủng cụ cấp khôi giáp dưới thiên tai cấp cường giả công kích, lực phòng ngự có thể coi không đáng kể, chỉ có tù long giáp có được phòng ngự tuyệt đối mới có thể đủ ngăn cản một chút. Long vương khôi giáp không phải tù long khôi giáp, tự nhiên không thể đạt tới trình độ này, cho nên thương tích rất nhận thương tích rất nghiêm trọng. Nếu long vương khôi giáp rất nát, Chu Văn sẽ không cách nào mượn lực lượng đám phối sủng đế thính, đến lúc đó càng không cách nào chống lại. Đừng nói lấy một địch ba, một chọi một còn khó, bởi các pha siêu quay chậm phân tích rất chậm. Cho nên tổ tiết mục phát ra video chiến đấu so với hình ảnh chiến đấu chân chính chậm hơn rất nhiều. Nói chung, vẫn phải bỏ qua rất nhiều nội dung, nếu cứ liên tục không bỏ đoạn nào, chỉ sợ phải xem mất mấy ngày nữa sau chiến đấu chân chính mới hết được. Nội dung hiện tại phân tích chính là thời điểm Tiêu và Cửu Dương bùng nổ, Chu Văn lâm vào nguy cơ. Trên người Chu Văn đã bị thương không ít, trên khôi giáp xuất hiện rất nhiều vết thương trái đen, nhìn trông rất dọa người. Cổ giáo sư nhìn tình huống này, trong lòng tức khắc cao hứng lên. Biểu hiện vừa rồi của Chu Văn thực sự hại hắn không nhẹ, hắn có lúc không dám nhìn bình luận, bởi trên bình luận đều nói hắn là độc sữa. Khi cổ giáo sư còn nhỏ, cũng từng được gọi là thiên tài. Chẳng qua khi đó quê nhà hắn là thành thị nhỏ, sau khi thi thố vào những trường danh giá, biết được thiêu kiêu các nơi trên liên bang, hắn phát hiện thiên phú bản thân bấy lâu vẫn kiêu mạo, trở nên không đáng nhắc tới. Hắn đã nỗ lực, muốn dùng nỗ lực thay đổi cuộc sống, nhưng vô luận hắn nỗ lực thế nào, những thiên kiêu các thế lực lớn kia đều như núi lớn, để hắn chỉ có thể ngước nhìn, bởi biết bản thân vô luận nỗ lực thế nào, đều không thể trở thành loại người ưu tú nhất trên phương diện chiến đấu, cho nên hắn chuyển sang con đường nghiên cứu lý luận. Tuy hắn không bỏ phương diện tu luyện, vẫn luôn tu hành, nhưng so sánh lẫn nhau, năng lực chiến đấu của hắn xa xa không bằng nhãn lực của hắn. Bằng thành quả nghiên cứu tần ấy năm, cổ giáo sư trở thành giáo sư, hơn nữa tham gia rất nhiều tiết mục, hắn cũng coi như có thực học, một ít phân tích xác thật thực đúng chỗ, rất nhanh chóng nổi danh. Trong rất nhiều năm, hắn luôn là nhân vật số một trong ngành lý luận, có thể nói là nhân vật có uy quyền trong giới học thuật. Cổ giáo sư vẫn luôn coi đây là niềm kiêu ngạo, thậm chí bởi vậy còn tự phụ, không nghe ý kiến phản đối của người khác, vô luận làm cái gì cũng cảm thấy bản thân đúng, người khác căn bản không hiểu. Nhưng mấy năm gần đây, hắn đều lại không vui. Những lần trước phân tích đám người Nhân Hoàng và Tạc Vương, hắn thường xuyên làm lỗi, đây đều là lỗi trước đây chưa từng xuất hiện, gần nhất hắn lại bị lán cái tên độc sữa giáo sư. Hôm nay càng kỳ quái, hắn cảm giác mặt sắc bị Tạc Vương đánh sưng lên, hiện tại nhìn Tạc Vương rơi vào thế hạ phong, tức khắc cảm giác một cỗ thanh khí từ bàn chân xông thẳng lên trán, làm hắn tỉnh táo trong nháy mắt. Cổ giáo sư biết, cơ hội bản thân rốt cuộc đã tới. Hắn rốt cuộc có thể rửa mối nhục xưa. Hiện tại ta sẽ cho đám thất học các ngươi biết cái gì là phân tích khoa học. Bổn giáo sư đây chính là nhà phân tích khoa học uy quyền nhất, làm sao có thể sai. Trong lòng cổ giáo sư âm trầm đắc ý, lên giọng nói, cụ khục, xuất hiện loại tình huống này không ngoài ý muốn chút nào. Lúc trước ta đã phân tích qua, lực lượng bản thân Tạc Vương nhiều nhất chỉ ngang một vị thánh đồ, dưới tình huống 3-1, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Giống lần trước ta đã phân tích hắn sẽ không chịu được. Không bao lâu nữa chúng ta có thể nhìn thấy hư không chân nguyên và hổ phách tướng phát uy. Chương 1613, cổ giáo sư phân tích kỳ thật cũng không thể tính sai. Nếu Chu Văn thật sự có thể dùng hư không chân nguyên và ma giáp hổ phách tướng biến thái kia, hiện tại hắn nhất định sẽ triệu hoán ra. Đáng tiếc Chu Văn căn bản không thể, muốn triệu hoán cũng không được. Chu Văn tâm như bản thạch, mặc dù đã đến tình thế cực kỳ nguy hiểm, thần tâm vẫn không có nửa điểm bối rối, đại não càng bình tĩnh làm người giận sôi. Căn bản không biết hoảng sợ và sợ hãi là cái gì. Long Vương khôi giáp bị thương càng ngày càng nhiều, Chu Văn cũng biết thời gian của hắn không nhiều lắm, rốt cuộc thiếu cái gì. Chu Văn vẫn không ngừng tìm kiếm đáp án trong chiến đấu. Lực lượng và tốc độ bản thân Chu Văn có thể đạt tới thiên giới cấp, thiên ngoại phi tiên có thể là kỹ xảo hoàn mỹ, để lực lượng và tốc độ Chu Văn đến cực hạn, có thể lấy một địch ba, chiến đấu với tam đại thánh đầu lông như vậy, vẫn không bị bọn hắn tìm ra sơ hở, chỉ bởi lực lượng có vẻ không bằng, mới có thể bị áp chế. Điều này đủ chứng minh thiên ngoại phi tiên lợi hại, không đúng. Chu Văn đột nhiên ý thức được một vấn đề, thiên ngoại phi tiên lợi hại không sai, nhưng Chu Văn có thể trên phương diện kỹ xảo lấy một địch ba còn chiếm thượng phong. Cũng không hoàn toàn dựa vào công lao thiên ngoại phi tiên. Thất cách giả giúp Chu Văn có thể tùy tiện nhìn thấu nhược điểm và sơ hở đối phương. Sư vực rất nhanh giúp Chu Văn nắm rõ năng lực đối phương. Thiên ngoại phi tiên thoạt nhìn cường đại như vậy cũng bởi hai loại năng lực này gia trì. Nếu không có thất cách giả và sư vực, như vậy thiên ngoại phi tiên còn mạnh như cũ. Chu Văn nghĩ đến vấn đề này, lập tức hiểu tại sao hắn vẫn luôn cảm giác thiên ngoại phi tiên còn thiếu cái gì đó. Thiên ngoại phi tiên mạnh mẽ bởi xây dựng trên nhân tố bên ngoài, mà không phải bản thân nó thật sự cường đại. Hiện tại thiên ngoại phi tiên vẫn còn thiếu sót. Chẳng qua loại thiếu sót này được ngoại lực đền bù. Đền bù có đôi khi là chuyện tốt, có đôi khi chưa hẳn là chuyện tốt. Tự như thời cổ đại có một vị quân vương, vương quốc của ông gặp phải nạn đói lâu năm, ngay cả trấu cũng không có mà ăn. Bát tính đã không có gạo ăn, đã đến sống chết trước mắt. Sau đó có đại thần tới báo, vị quân vương kia lại hỏi, tại sao bọn hắn không ăn thịt? Vị quân vương này không thiếu ăn thiếu mặc, tự nhiên không biết cái gì là đói khát, càng không biết cái gì là nạn đói. Vĩnh viễn không thể đặt bản thân vào hoàn cảnh của bách tính suy nghĩ biện pháp. Hiện tại thiên ngoại phi tiên tựa như một thiếu niên sống trong một gia đình tốt, mặc dù hắn đã đầy đủ ưu tú, tuy nhiên vẫn chỉ là cậu ấm trong nhà, chưa từng trải qua mưa gió, chưa thể trở thành cường giả chân chính. Chu Văn vừa nghĩ đến đây, dứt khoát từ bỏ sử dụng thất cách giả và sư vực, cưỡng ép không để hai loại sức mạnh ảnh hưởng tới thiên ngoại phi tiên. Làm vậy rất nguy hiểm, dưới tình huống bị động như vậy, cơ hồ là lấy hạt dẻ trong lò lửa. Chu Văn đã làm như vậy, tự nhiên hắn có nắm bắt. Coi như thiên ngoại phi tiên còn chưa thật sự trưởng thành, nhưng Chu Văn hắn không phải quân vương kia, cũng không phải cậu ấm trong nhà, làm người trưởng khống thiên ngoại phi tiên, hắn có nắm bắt trước khi mọi chuyện hỏng bét, giúp thiên ngoại phi tiên chân chính trưởng thành. Tuy bản thân Chu Văn đã tính trước, nhưng khi thiên ngoại phi tiên mất đi sư vực và thất cách giả gia trì, vẫn để hắn lâm vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm và phiền toái. Trong thời gian một hơi kia, Chu Văn phảng phất mất đi linh tính, mặc dù chưa thức vẫn rất phiêu dật, lại có vẻ hơi mờ mịt, tựa hồ mất đi phương hướng. Mạnh Chu Văn không thể né tránh quyền trưởng lão, bị một trượng quét trúng phần bụng, cả người như con tôm bay ra ngoài. Khôi giáp phần bụng bị vỡ, lỗ cơ bụng bị sưng đỏ bên trong, thân thể vừa bay ra ngoài không được bao xa. Cửu Dương đã xuất hiện sau lưng Chu Văn, Thái Dương quyền hung hăng đánh về phía lưng Chu Văn. Nếu trước đó có thất cách giả và sư vực gia trì, Chu Văn hẳn có thể sớm dự phán, tránh thoát nhất kích này. Nhưng bây giờ Chu Văn lại cảm giác bó tay, thân pháp vẫn quỷ dị, lại không có thể né tránh một quyền này. Chu Văn chỉ có thể liều mạng quay người, giơ đao và vỏ trúc đao lên, đan xen trước ngực, cưỡng ép đỡ Thái Dương quyền kia. Hào quang bạo liệt, nhiệt độ cao như lò luyện, bao phủ thân thể Chu Văn. Long Vương khôi giáp trên người hắn đã có rất nhiều chỗ như sắt nung đỏ, thậm chí còn nóng chảy nhỏ giọt xuống. Bởi Chu Văn đã toàn lực sử dụng nguyên khí bao phủ bảo vệ Long Vương khôi giáp, bằng không nói không chừng toàn bộ khôi giáp đã biến thành sắt lỏng. Chu Văn lâm vào thế yếu cực đoan, trong khoảng thời gian ngắn, Long Vương khôi giáp nhận tổn thương nghiêm trọng. Mắt thấy sẽ không chống đỡ được đi. Cổ giáo sư một mực mong mỏi một màn Tạc Vương triệu hoán phối sùng kia, hy vọng có thể tẩy cái biệt danh độc nãi, nhưng từ đoạn phân tích siêu quay chậm, Tạc Vương tựa hồ căn bản không có ý định triệu hoán phối sùng, dưới tình thế xấu như vậy, vẫn kiên trì tương bắc với Tam Đại Thánh Đồ. Ngươi đang làm gì? Đã tới thời điểm này, còn không triệu hoán phối sùng ra, chẳng lẽ muốn chết? Trong lòng cổ giáo sư đang hô to, hận không thể giúp Chu Văn triệu hoán ra hư không chân nguyên và ma giáp hồ phách tướng ra. Cho dù chẳng qua triệu hoán một cái, cũng đủ giúp hắn thoát khỏi cái tên độc nãi. Sau khi hình ảnh Chu Văn bỏ thất cách giả và sư vực đi chỉ dùng thiên ngoại phi tiên được phân tích ra, cổ giáo sư kém chút nhảy ra ngoài. Tên kia đang làm cái gì? Không triệu hoán phối dùng, mệnh còn mất. Còn dùng được chiến thuật gì? Giấu rốt cũng không phải giấu như vậy. Giả heo ăn thịt hổ cũng cần phải có hạn nộ, bằng không biến thành heo thật. Cổ giáo sư hơi xúc động, muốn nói thẳng một loạt nghi vấn ra. Cổ giáo sư nói rất khó nghe, nhưng không ai phản bác. Ý nghĩ mọi người đều không khác cổ giáo sư lắm, đến thời điểm này còn không triệu hoán phối sủng, đợi lát nữa coi như triệu hoán phối sủng. Sợ đã trễ. Bản thân trọng thương lại không chiến lực, tam đại thánh đồ hoàn toàn có khả năng vòng qua phối sủng, trước tiên thủ tiêu Tặc Vương, khi đó hư không chân nguyên và ma giáp hổ phách tướng cường đại đến đâu, cũng biến mất, đã không còn tác dụng gì. Tặc Vương sẽ không giả quá, biến thành heo thật chứ? Trong lòng rất nhiều người đều lo lắng như vậy, dù do tình hình chiến đấu đã bày ra trước mắt, Tặc Vương lâm vào thế yếu tuyệt đối. Thương tích cũng càng ngày càng nặng, mắt thấy sắp không xong rồi. Chán cổ giáo sư đã nổi đầy gân xanh, trong lòng liên tục gào thét, triệu hoán phối sủng. Nhanh triệu hoán phối sủng, con em ngươi, ngươi không thể vì hố ta, đến chết vẫn không chịu triệu hoán phối sủng chứ. Nhìn Tạc Vương chồng chất vết thương, cổ giáo sư đột nhiên hơi sợ, chẳng lẽ ta thật sự là độc nãi? Bởi vì ta độc nãi, khiến Tạc Vương, tình nguyện chết cũng không triệu hoán phối sủng. Chương 1614, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đừng nói cổ giáo sư nhì không hiểu, ngay cả Khương Nghiên xem chiến đấu trực tiếp, lông mày cũng nhăn lại. Hắn tự nhiên biết Chu Văn không có hư không chân nguyên, nhưng đến thời điểm này, lại không triệu hoán ra phối sủng gì. Còn liều mạng với tam đại thánh đồ, không tìm cơ hội chạy trốn, điều này hiển nhiên không phải phong cách Chu Văn. Lão Chu sẽ không nghĩ lầm hắn cũng giống như ta, có được bất tử thân chứ. Lý Huyền cả lơ phất phơ, vừa cười vừa nói. Người khác không hiểu rõ Chu Văn, hắn lại biết rõ rành rành, kẻ giống Chu Văn. Nếu thật sự có nguy hiểm đến tính mạng, hắn sẽ chạy nhanh hơn so bất kỳ ai khác. Không thể chết chung với kẻ địch. Nếu Chu Văn làm vậy, khẳng định có tính toán gì đó. Cho nên Lý Huyền tuyệt đối không lo lắng. Ý nghĩ của Phong Thu Nhạn, Minh Tú và Lý Huyền không khác lắm. Bọn hắn đều tin Chu Văn một cách mù quáng, cho nên bọn hắn cũng cho rằng Chu Văn căn bản đang dự mưu. Hiện tại bày ra thế yếu chẳng qua là dụ địch mà thôi. Các ngươi không nghĩ biện pháp gì giúp hắn hay sao? Hà Huyền Nguyệt nhìn về phía mấy người Lý Huyền, nàng hơi nghi hoặc một chút. Bọn gia hỏa này có phải anh em cây khế hay không, đã sống ngóng trong Chu Văn chết rồi. Bằng không Chu Văn quyết chiến lâu như vậy, bọn hắn lại không cuống cuồng, hoàn toàn không nghĩ biện pháp đi hỗ trợ. Thậm chí Lý Huyền cái tên kia, gương mặt còn hương phấn, tựa như Chu Văn bị xử lý. Hắn rất sướng vậy, giúp hắn, tại sao phải giúp hắn? Chu Văn kể như vậy, căn bản không cần người khác hỗ trợ. Lý Huyền cười mỉm nói, Hạ Huyền Nguyệt đánh giá Lý Huyền, nhưng trong lòng đang phán đoán, câu nói này của Lý Huyền rốt cuộc có ý gì? Có phải cảm thấy bản thân Chu Văn có thể giải quyết, hay ước gì Chu Văn đi chết đây? Nhưng tình huống bây giờ của Chu Văn không hề lạc quan, có thể nói đã đến sống chết trước mắt. Cái này khiến Hạ Huyền Nguyệt đoán, nàng cảm thấy khả năng sao lớn hơn. Thành chỉ còn chưa xây dựng, nội bộ đã xung đột nghiêm trọng như vậy rồi. Hạ Huyền Nguyệt thầm nghĩ, huấn luyện viên chẳng qua đang luyện tập mà thôi, không cần hỗ trợ. Lời của Phong Thu Nhạn khiến Hạ Huyền Nguyệt càng thấy nội bộ tranh đấu đáng sợ thế nào. Đã đến thời điểm này, còn luyện đao cái mẹ gì? Có kiểu luyện đao thế này sao? Không thèm nói dối, hay đã lười che giấu. Tục ngữ nói quả nhiên không sai, sư phụ dạy hết cho đệ tử sẽ chết đói. Đồ đệ này còn chưa xuất sư, đã ngóng trông lão sư chết sớm rồi. Huấn luyện viên vẫn đang chơi thoải mái, chờ hắn chơi chán rồi, chuyển bại thành thắng chẳng qua là chuyện trong chớp mắt. Binh Tu cũng nói theo. Đã đến nước này, còn trong chớp mắt có thể chuyển bại thành thắng, lời này có thể chấp nhận được sao? Nội tâm Hạ Huyền Nguyệt thay Chu Vân cảm giác không đáng. Ánh mắt nhìn về phía mấy người, trong đó có Tần Chân. Nàng biết Tần Chân luôn luôn coi bản thân là đệ tử Chu Văn, Phong Thu Nhạn cùng Minh Tú chỉ có thể coi là nửa đệ tử, nàng lại là đệ tử chân chính, có lẽ nàng sẽ không giống ba người Lý Huyền kia, vô tình như vậy. Thấy Hạ Huyền Nguyệt nhìn, trong mắt Tần Chân tràn đầy vẻ sùng bái, hơi kích động nói. Chu Văn học trưởng hẳn thông qua thực chiến, dạy ta chỗ tinh túy của thiên ngoại phi tiên, vì để ta có thể xem hiểu, mới cố ý không dùng hết toàn lực. Học trưởng thật dụng tâm lương khổ, giống năm đó hắn đưa ta bản bút kia kìa. Vẻ mặt Hạ Huyền Nguyệt cổ quái nhìn Tần Chân, cũng không biết nàng rốt cuộc nói thật hay đang diễn trò. Nếu nói nàng đang diễn trò cũng thôi đi, nhưng nàng thoạt nhìn xuất phát từ nội tâm, thấy thế nào cũng không giống giả. Nhưng nếu nói nàng không phải diễn kịch, nói ra những lời này cũng quá giả đi, trừ phi đầu óc nàng bị hư mới có thể nói như vậy. Hiện tại Chu Văn sắp bị chém giết đi, còn vì dạy học cố ý chưa dùng hết toàn lực, ngươi ngốc thật hay giả ngốc? Trong nội tâm Hạ Huyền Nguyệt đối với phán đoán bản thân cũng hơi hoài nghi. không khỏi lại cẩn thận đi chiến đấu trực tiếp. Bốn người Lý Huyền đều nói Chu Văn đang cố ý giấu dốt, nhưng Hạ Huyền Nguyệt bất luận nhìn thế nào, đều cảm thấy Chu Văn sắp bị chém, làm gì có dáng vẻ bị giấu dốt. Bốn người này thật ngốc, hay muốn Chu Văn đi chết đây. Ngược lại Hạ Huyền Nguyệt không nhìn ra, Chu Văn còn đường sống nào. Triệu Hoan phối sủng, Triệu Hoan phối sủng, Triệu Hoan phối sủng. Trong mắt cổ giáo sư tràn đầy tơ máu, trán nổi vân xanh, hai tay ấn trên bàn, cả người đều đứng dậy, rát cuống họng đang ngầm thét. Hắn không muốn làm độc nãi, càng không muốn độc chết Chu Văn. Nhưng mẹ nó, hôm nay cũng tà môn. Mắt thấy Tặc Vương sắp bị giết chết, vẫn không chịu triệu hoán phối sùng. Cái này không hợp với lẽ thường, cái này không hợp logic. Hiện tại cổ giáo sư cũng sợ bản thân. Trước kia người ta nói hắn là độc nãi, hắn đều không để trong lòng. Nhưng bây giờ, hắn không cách nào nói rõ lý do tại sao cho tới bây giờ Tặc Vương còn không chịu triệu hoán phối sùng. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Trừ phi, tâm thanh cổ giáo sư khàn khàn, bởi quá nhiều tơ máu, trong mắt trắng đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Cả người thoạt nhìn đều dữ tợn dọa người, nhưng nội tâm của hắn lại vô cùng bàng hoàng lo lắng. Chẳng lẽ, ta chính là độc nãi? Vô luận người có thể quan sát trận chiến, hay người không thể nhìn phải xem phân tích siêu chậm, hiện tại gương mặt đều không hiểu, bọn hắn đều không rõ ràng. Vì sao lại thế? Nãi lực của cổ giáo sư cũng quá mạnh đi, Tạc Vương bị dính đòn rồi. Cổ giáo sư, cổ gia, ta van ngươi, đừng nói triệu hoán phối sủng, van cầu ngươi, đừng nãi. Xong xong, xong rồi. Nãi pháp của cổ giáo sư, Tạc Vương cũng không che được. Lần này chết chắc. Tạc Vương bị nãi lực đến rồi. Đây là tiết tấu chết bất đắc kỳ tử, khẳng định không thể triệu hoán phối sủng ra ngoài, nói không chừng những phối sủng kia đã bãi công tạo phản. Độc nãi giáo thụ, danh bất hư truyền, đáng tiếc Tạc Vương tốt đẹp kia. Ai già, có nữ nhân vẫn luôn ủng hộ Tạc Vương, đều sắp muốn khóc, đều khóc trong bình luận yêu cầu cổ giáo sư đừng nãi nữa. Ta không phải độc nãi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.